Thể tu chi tổ, chương 141, trở về tông môn. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn trên mặt đất còn sót lại lăn lộn dấu vết, không khỏi nói nhỏ nói, như thế xem ra, vị kia Nguyệt sư đệ nhất định cũng tao ngộ độc thủ, trong phường thị trấn giữ sư thúc phát hiện về sau chắc hẳn sẽ cho rằng hung thủ là Trần Vũ Nhu. Ta ngược lại thật ra không có cái gì hiềm nghi, tuy nhiên cô gái này người sau cùng nói lời là thật sao? Nói thầm một phen, Lục Khôn liền kiểm tra lên hai người túi chữ vật, phát hiện bọn hắn đều giá trị con người không ít, vậy mà cùng tên kia trúc cơ kỳ tán tu không sai biệt lắm, đều có hơn 1.000 linh thạch. Trần Vũ Nhu ngoại trừ phi châm cùng cầm mặt hai kiện cực phẩm pháp khí, trong túi chữ vật còn có nhiều kiện thượng phẩm pháp khí cùng rất nhiều luyện khí tài liệu, phù lục hẳn là có không ít thứ đều. Là Nguyệt Thanh Phong, tuy nhiên cái này nữ nhân nói tới song tu công pháp lại không có tìm được mà lại cũng không có bất kỳ cái gì cùng ma linh môn tương quan vật phẩm, Lục Khôn suy nghĩ dưới cảm thấy lẽ ra như thế, không phải vậy nàng sớm đã bị Nhạc Dương trong tông pháp lực cao thâm tiền bối phát hiện. Về phần tống nhân trong túi chữ vật ngoại trừ linh thạch bên ngoài cũng chỉ một kiện cực phẩm pháp khí cùng với khắc vụn vặt lẻ tẻ tiểu đông tây. Tiếp lấy Lục Khôn liền thấy hắn môn phái lệnh bài, thở dài một tiếng khí, chỉ có thể đem cái lệnh bài này hủy đi, tống nhân trong túi chữ vật giá trị không lớn, nói rõ ràng môn phái điểm cống hiến nhất định rất nhiều, tuy nhiên Lục Khôn cũng lấy không được. Nghĩ đến gần nhất thu hoạch chỉ riêng hạ giai linh thạch liền có gần 4.000 khối, cực phẩm pháp khí có 5 kiện. Thượng phẩm pháp khí nhiều kiện còn có các loại phù lục, đan dược, tài liệu, giá trị của những thứ này so với hắn tại yêu trong cốc thu hoạch còn lớn hơn. Cái này khiến Lục Khôn không khỏi nghĩ nói, khó trách rất nhiều tu tiên giả đều muốn sát nhân đoạt bảo, xác thực vô cùng mê người, thế nhưng là phong hiểm so săn giết yêu thú lớn, mỗi cái yêu thú nhược điểm công kích thủ đoạn chắc chắn sẽ có ghi chép, hao tốn sức lực có thể tra được, nhưng là tu tiên giả không giống nhau, mỗi một vị đều có không giống nhau pháp khí, khác biệt bí thuật cùng át chủ bài, không cẩn thận liền có thể bị phản sát, liền như là những người này gặp được ta cũng như thế, liền xem như ta cũng may mắn vô cùng, Trần Vũ Nhu pháp lực nếu là càng thêm tinh thuần một số, cái kia phi châm pháp khí đệ nhất kích liền sẽ đem ta giết chết, tao ngộ tên kia chút. Cơ kỳ tu sĩ, giống như lại giết chóc quả quyết chút, sớm trên không trung phát động như lôi đình công kích liền có thể đem ta oanh sát thành cạn bã. Lục Khôn cẩn thận suy tư một chút, ép quyết tâm bên trong điên cuồng sát nhân đoạt bảo suy nghĩ, lấy ra thanh thuyền pháp khí quyết định Nhạc Dương Tông phương hướng, hóa thành một đạo thanh quang, tốc độ cao nhất hướng Nhạc Dương Tông phương hướng bay đi. Qua mấy ngày, linh minh trong phường thị, luyện khí các còn lại hạ cấp đệ tử, phát hiện trong môn mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ phảng phất biến mất về sau, đều có chút sầu mi khổ kiểm. Bọn hắn không có cách nào mở ra sau khi trong viện pháp trận, sau cùng chỉ có thể phát truyền âm phù nói cho tại Nhạc Dương các trấn giữ trúc cơ kỳ sư thúc. Vị này trấn giữ trúc cơ kỳ sư thúc là một vị tóc trắng phơ lão già, hắn đi tới trong hậu. Viện, nhìn lấy không có một ai viện là cùng gian phòng, nhíu mày không thôi. Tiếp lấy chậm rãi đi vào gian phòng này, vận chuyển thần thức cường đại cảm ứng một phen, hắn biến sắc không khỏi bật thốt lên nói ra, ma công khí tức. Bên ngoài đệ tử nói, chỉ thấy được Trần Vũ Nhu cùng Tống Nhân đi ra, chẳng lẽ có ma linh môn đệ tử từ trà trộn vào đến cùng Nguyệt Thanh Phong phát sinh đánh nhau. Không đúng, nói thế nào cũng sẽ có đánh nhau động tĩnh, nhưng nơi này căn bản không có đại chiến qua dáng vẻ. Tiếp lấy lão giả thần sắc biến đổi, chẳng lẽ là Trần Vũ Nhu, nàng là ma linh môn đệ tử. Xâm nhập vào luyện khí phong, xem ra rất có thể là như thế này, đã qua mấy ngày Tống Nhân giữ nhiều lành ít không được chuyện này muốn hồi báo cho phong chủ. Lẩm bẩm trong miệng một phen, lão giả này chào hỏi một tên đệ tử trong tay. Xuất hiện một cái ngọc giản, pháp lực rót vào trong đó, tiếp lấy lại cho cái này ngọc giản hạ một cấm chế. Hắn đối tên này đệ tử nói ra, người hỏa tốc trở lại về môn phái, đem cái này ngọc giản tự mình đưa đến Thanh Dương phong phong chủ Lục Tiêu trong tay, vâng, sư thúc. Tầm 10 ngày sau, tại Nhạc Dương Tông phường thị, La thị thương hành lầu 2, một cái hồng y trung niên nam tử càng không ngừng đối một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn gã đại hán đầu chọc thở dài. Chỉ nghe thấy trong miệng hắn nói ra, Trương đạo hữu, về sau còn muốn thu bán tài liệu, làm phiền sư huynh còn lựa chọn chúng ta thương hành, chúng ta La thị thương hành nhất định cho đến tốt nhất giá cả, ta đã biết, tuy nhiên La đạo hữu ta lần đầu tiên tới Nhạc Dương phường thị, đối với nơi này không phải đặc biệt quen thuộc, nhìn ngươi bên người tiểu gia hỏa này có chút cơ linh, không nếu như để cho hắn mang ta đi dạo bên dưới cái này phường thị đi. Gã đại hán đầu chọc chỉ bên cạnh biên một vị thanh tú thiếu niên nói. Hồng y trung niên nam tử không chút do dự đáp ứng, quay người đối thiếu niên này nói ra, Huyền Vũ, ngươi liền hào hào mang vị này khách nhân tôn quý du lãm phường thị có nghe hay không? Vị này thanh tú thiếu niên nhìn về phía cái này gã đại hán đầu chọc trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, trả lời nói, vâng, tiểu nhân nhất định mang vị này tiên sư đại nhân hào hào đi dạo bên dưới phường thị. vị này hồng y trung niên nam tử một mực đem đại hán này đưa đến cửa ra vào, trông thấy đại hán cùng thiếu niên dần dần đi xa, trên mặt hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Lớn như vậy một đơn sinh ý chia tuyệt đối sẽ không ít, hả cái nguyệt có thể nhiều mua chút đan. Dừa, gã đại hán đầu chọc cùng cái này thanh tú thiếu niên tại trong phường thị 7 lần quạt 8 lần dễ về sau, trên mặt đại hán bắp thịt bỗng nhiên một trận co rúm, biến hóa thành một vị mặt chữ điền nam tử, tiếp lấy lại biến hồi nguyên dạng. Thanh tú thiếu niên sau khi thấy vô cùng kích động, thấp giọng gọi nói, sư phụ thật là ngài. Nguyên lai đại hán này đúng vậy biến hóa, khuôn mặt lục khôn tại đi vào Nhạc Dương phường thị về sau, trước tiên đi tới La thị thương hành, bất quá hắn đã thương qua La gia La Huyền Hoa, liền biến hóa khuôn mặt. Vừa vặn trông thấy hắn tân thu đệ tử từ La Huyền Vũ cũng ở một bên, hoàn thành giao dịch về sau, liền đem hắn mang ra ngoài. Lục Khôn đối La Huyền Vũ hỏi, Huyền Vũ, ngươi bây giờ kim cương quyết luyện thế nào? La Huyền Vũ có chút kích động nói ra, sư phụ, lập tức. Hẳn là có thể đột phá đến đệ tam tầng, hiện tại ta cảm giác toàn bộ thân thể khí lực đều lớn rồi rất nhiều. Tuổi trẻ tu tiên giả chỉ cần nhất tâm tu luyện kim cương quyết tiến độ xác thực rất nhanh, ta hôm nay muốn dạy ngươi một bộ võ học cùng cái này kim cương quyết xứng đôi, ngươi siêng năng luyện tập nhiều mấy phần sức tự vệ, vâng, sư phụ. Sau đó Lục Khôn liền đem nguyên bảo quyền dạy cho cái này tiểu đệ tử, nói chuyện phiếm ở giữa cũng biết đến cái kia La Huyền Hoa không có đi tìm hắn, xem ra tu vi phế bỏ về sau, La Huyền Vũ đối với La Huyền Hoa tới nói liền có cũng được mà không có cũng không sao. Huyền Vũ, đằng sau mấy năm ngươi dụng tâm tu luyện ta hẳn là sẽ tại trong môn bế quan, đúng, một năm này, Thanh Thiên có hay không tới nhìn ngươi? La Huyền Vũ nghe vậy lộ ra thần sắc cổ quái, nói ra, sư phụ nghe. Nói sư huynh một mực đang trong môn khổ tu, bất quá. Tuy nhiên cái gì, La Huyền Vũ nói tiếp nói, cái kia, một năm qua này, ngược lại là đại sư huynh tại trong môn có chút làm ầm ĩ, Lục Khôn nhíu mày nói, ngươi nói là Tiểu Kim. Hắn thế nào, ta nghe Chiêu Dương Phong đệ tử từ nói, đại sư huynh cùng tiểu hôi thường thường ở trên ngọn núi truy đuổi đánh nhau, đem bọn hắn làm khổ không thể tả, đánh cũng đánh không lại hai người, đành phải nén giận, sư phụ ngươi nếu là trở về, vẫn là đem đại sư huynh mang về động phủ đi. Lục Khôn không còn gì để nói, lắc lắc đầu, nói tiếp nói, cái này không nói trước, sau này mấy năm ta sẽ để cho Thanh Thiên tới, dạy ngươi kim cương quyết đại thành sau công pháp, thời điểm không còn sớm, ngươi đi về trước đi, vâng, sư phụ. Lục Khôn nghĩ đến Tiểu Kim cái kia nghịch ngợm yêu trêu cợt người tính. Tình cũng có chút đau đầu, đi ra phường thị, ngự sử thanh thuyền hướng Nhạc Dương Tông bay đi. Tại Nhạc Dương Tông nhiệm vụ đại điện bên trong, một tên dâu quai nón đệ tử tử đang xem một cái ngọc giản, phía trên là một số mới ban bố nhiệm vụ, dâu quai nón đệ tử tử gọi là Trương Phi Hồ, bởi vì làm việc lưu loát một mực đang nhiệm vụ này đại sảnh làm việc hàng năm nhận lấy linh thạch điểm cống hiến số lượng cũng không ít. Trừ hắn ra, nhiệm vụ trong đại điện còn có vài chục tên luyện khí kỳ đệ tử tử, đều đang chọn tuyển ngọc bích bên trên nhiệm vụ. Lúc này, người mặc pháp bào Lục Khôn đi đến, cái kia mạnh mẽ sóng pháp lực để mấy cái đệ tử đều chú ý tới hắn, dù sao đại viên mãn tu vi đệ tử tử tại trong môn vẫn là không nhiều. À, đây không phải Lục Sư Huynh à, không nghĩ tới thời gian một năm, Lục Sư. Huynh tu vi lại có tiến bộ tu luyện đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, người nói Lục Sư Huynh, khó nói đúng vậy một năm trước một thân một mình tiếp bên dưới ba cái chữ đỏ nhiệm vụ cái kia. Không phải hắn còn có ai, Lục Sư Huynh hiện tại đến nhiệm vụ đại điện, không phải là nhiệm vụ hoàn thành đi, nói đùa, ba cái kia chữ đỏ nhiệm vụ đều là cửu tử nhất sinh đó a. Dần dần, trong đại sảnh cơ hồ tất cả đệ tử xoay đầu lại, dùng e ngại, kính nể, có chẳng thèm ngó tới chủng loại ánh mắt hướng Lục Khôn nhìn tới. Trương Phi Hổ nghe thấy đại sảnh náo nhiệt lên, không khỏi nhấp đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Lục Khôn đi tới trước mặt hắn, lập tức ngẩn ngơ, nói ra, nguyên lai là Lục sư huynh tới là giao nhiệm vụ vẫn là nhận nhiệm vụ. Lục Khôn nói ra ta nhiệm vụ lần trước đều không nộp làm sao tiếp. Mới, hôm nay đương nhiên là đến nộp nhiệm vụ, Trương Phi Hổ một mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh thanh nói ra, sư huynh thật hoàn thành chữ đỏ nhiệm vụ. Hắn thô tiếng nói môn, tiếng nói chuyện rất lớn, để chú ý nơi này còn lại đệ tử đều nghe thấy được, những người này lộ ra không thể tin thần sắc. Lục Khôn mỉm cười, vung tay lên, phía trước trên đất trống, xuất hiện một con gấu đen, một con mãng xà, còn có một khối tản ra quỷ dị khí tức màu vàng đen thạch đầu. Đây không phải là Hắc Phong Hùng sao? Tại đỉnh giai yêu thú bên trong đều thuộc về lực lượng phòng ngự cực mạnh, không biết rằng Lục Sư Huynh dùng thủ đoạn gì thế mà một kích đem nhãn châu đánh xuyên qua, quả thật là đáng sợ. Đầu kia xanh vàng mãng cũng là lực phòng ngự cường hãn, bảy tấc chỗ thế mà bị đánh máu thịt be bét. Mấy cái này chữ đỏ, nhiệm vụ treo ở ngọc bích bên trên nhiều năm, mỗi cái nhiệm vụ đều có hơn 1.000 điểm cống hiến, ba người nhận nhiệm vụ, mỗi người cũng có thể phân đến gần 500 điểm. có rất nhiều đệ tử đều đánh qua chủ ý của bọn nó, điều tra tương quan điển tịch thế nhưng là đối nhiệm vụ mục tiêu dài càng nhiều, liền càng không dám nhận nhiệm vụ, bây giờ thấy Lục Khôn một người giải quyết cái này chủng loại đỉnh giai yêu thú, không kính nể vạn phần. Trương Phi Hổ nghe còn lại đệ tử tiếng nghị luận, nhìn lại trên đất nhiệm vụ vật phẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, nói ra, sư huynh, ngài chất áp trúc cơ đan, ta muốn mời trúc cơ kỳ sư thúc cho sư huynh làm nhiệm vụ xem xét, sư huynh, thỉnh hòa ta đến hậu đường. Một khắc đồng hồ về sau, Lục Khôn liền tại cái khác đệ tử các loại ánh mắt bên trong rời đi. Nhiệm vụ đại sảnh, bất quá hắn không có trở về luyện khí phong, mà là hướng còn lại mấy ngôi đại điện đi đến. Cách chương.